Chương 75, sương mù mờ mịt. Sương mù tiễn cứ việc sắc bén, nhưng là tại cự ly thứ 10 đường kinh mạch còn có tấc hơn xa thời điểm, liền không còn cách nào tiến lên mảy may, hiển nhiên căn bản là không có cách đột phá đến từ thiên đạo chi lực hình thành vô hình bình chướng. Đối với dạng này tình huống, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn QNZ không có tưởng tượng lấy dùng chỉ là hơi nước chi lực liền có thể phá vỡ đạo này bình chướng, đây bất quá là hắn vô ý thức hạn nếm thử mà thôi. Sương mù tiễn tiêu tán ra, Khương Vân QNZ không có tiếp tục lại làm nếm thử, mà là ngưng thần nhìn xem trước mặt thác nước, lại một lần lâm vào chính mình trầm tư. Hắn cũng không biết rõ, giờ này khắc này, tại cái này nho nhỏ tảng phong phía trên, tính cả cổ bất lao ở bên trong bốn người, đều đang yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Thậm chí, vấn đạo tông tông chủ đạo thiên hữu cũng giống như thế. Chỉ có bọn hắn biết rõ, Khương Vân đang suy tư điều gì, mà bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút, Khương Vân đến cùng có thể hay không tìm tơ ý đầu kia đánh vỡ giới quy đường. Thời gian ngay tại Khương Vân trong trầm tư một chút xíu trôi qua, mà cả người hắn như là hóa thành tượng đá, không núp đích, thậm chí tiểu liền ánh mắt của hắn, cũng là phảng phất dừng lại, ngưng tụ tại dưới thác nước nô ra trên một tảng đá lớn. Mặc dù tàng phong cũng không cao, nhưng là thác nước theo cao trăm trượng chỗ bay chảy xuống, vẫn như cũ hội sẽ mang theo cường đại xung kích chi lực, hung hăng đập xuống tại khối này cự thạch phía trên, tóe lên vô số bọt nước. Cự thạch tại cái này trong thác nước không biết đã tồn tại bao lâu, nhưng có thể khẳng định, theo cái này thác nước đản sinh kia một ngày lên, nó ngay tại thừa nhận thác nước bay thấp mà xuống xung kích chi lực, thời thời khắc khắc, vô cùng vô tận, đến mức tại nó đó cùng thác nước dòng nước tiếp xúc mặt ngoài, đã xuất hiện một cái rõ ràng cái hố nhỏ. Khương Vân ánh mắt, vừa lúc tiểu dừng lại tại kia cái hố nhỏ phía trên, một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến ngày thứ sáu thời điểm, trong mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên một đạo ánh sáng. Khối này cự thạch, tựa như là kia khó có thể đánh vỡ thiên đạo bình chướng, cứ việc nó kiên cố vô cùng, nhưng là tại thác nước liên tục không ngừng xung kích phía dưới, vẫn bị đánh ra một cái hố nhỏ, tích thủy xuyên thạch, vậy ta, có thể hay không QNZ dùng phương pháp giống nhau, đến đánh vỡ bình chướng đâu nghĩ tới đây, Khương Vân bỗng nhiên đứng dậy. Một bước ra, mà một màn này, để ngay tại nhìn chăm chú lên hắn mọi người không khỏi là mở to hai mắt. Khương Vân chỗ ngồi ở vào vách núi biên giới, một bước này bước ra, chẳng khác nào là một cước đặc không, không bằng hắn cũng không có rơi xuống, bởi vì tại hắn cất bước đồng thời, trong thác nước đã có một đạo lưu thủy hóa làm vụ vân, lơ lửng tại hắn dưới chân, nâng hắn đi tới khối cự thạch này phía trên. Một màn này để Hiên Viên Hành không nhịn được than nhẹ một tiếng nói, Khương lão đệ này đối linh khí điều khiển đơn giản đã đến trình độ xuất thần nhập hóa. Đông Phương Bắc cùng Tư Đồ Tĩnh đều tán đồng nhẹ gật đầu, có thể như thế không để lại dấu vết đem nước hóa thành sương mù, đổi thành lúc trước bọn hắn, tuyệt đối vô pháp làm đến. Khương Vân đưa thay sờ sờ cái hố nhỏ về sau, vờ y ma khoanh chân ngồi ở cự thạch phía trên, thay thế cự thạch đi tiếp nhận kêu bay thấp mà xuống thác nước xung kích chi lực. Hắn đây là muốn làm cái gì? Hiên Viên Hành khẽ cau mày nói, cũng không phải là muốn phải dùng tích thủy xuyên thạch phương pháp à, hắn muốn thật như vậy nghĩ. Vậy liền 10 phần sai. Đông Phương Bắc lắc lắc đầu nói, dứt bỏ tích thủy xuyên thạch cờ ở thời gian tương đối khá dài không nói, thiên đạo chi lực hình thành bình chướng, chỉ có không thuộc về giới này chi lực có thể đánh vỡ, dù là hắn tại cái này ngồi lên một vạn năm cũng không được. Tư Đồ Tĩnh nhẹ giọng nói, có lẽ, hắn có khác ý nghĩ đi. Khương Vân cũng không có ý khác, thật sự là hắn liền là muốn dùng tích thủy xuyên thạch biện pháp đến đánh vỡ bình chướng, chỉ bất quá, hắn đồng dạng biết rõ cái này cần thời gian dài rằng giặc. Mà hắn QNZ không có khả năng thật một mực ngồi ở chỗ này. Cho nên, chốc lát sau, đập xuống tại Khương Vân trên thân thể nước thời gian dần trôi qua bắt đầu bốc hơi, tiêu phảng phất Khương Vân biến thành một cái nhiệt độ kỳ cao hỏa lô, một khi do tờ nửa cờ đụng tới, liền sẽ tại bốc hơi bên trong hóa thành một tia, từng sợi sương mù, sau đó kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào trong cơ thể của hắn. Mới đầu thời điểm, chỉ có đụng chạm lấy Khương Vân thân thể nước hội sẽ hóa thành sương mù, nhưng là theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn bốn phía lưu thủy QNZ dần dần bắt đầu hóa thành sương mù. Càng ngày càng nhiều sương mù tràn ngập, che khuất bầu trời, đem Khương Vân kia ngồi xếp bằng bất động thân hình một chút xíu bao khỏa, cho đến hoàn toàn nuốt hết. Khương Vân lần ngồi xuống này, liền là thời gian 10 ngày, mà khi mưa y nga y đi qua, nguyên bản bay lưu thẳng xuống dưới, dài đến trăm trượng thác nước, thình lình đều đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó liền là phảng phất vô cùng vô tận sương mù, có thể dùng nơi này liền như là tiên cảnh. Đông Phương Bắc ba người trong mắt đã toát ra không đành lòng, mặc dù bọn hắn có chút chấn kinh Khương Vân cái này thuật pháp, nhưng là phương pháp như vậy, căn bản cũng không có thể đả thông thiên đạo bình chướng. Trên thực tế, thời khắc này Khương Vân cũng đã ý thức được điểm ấy, không bằng hắn thực sự nghĩ không ra biện pháp khác, sở dĩ hắn không nguyện ý dừng lại, không nguyện ý từ bỏ. Huống chi, hắn cũng không phải không có thu hoạch. Liên tục mười y nga y không ngủ không nghỉ điều khiển linh khí thi triển vân thiên vụ địa chi thuật, để hắn thông mạch cửu trọng cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc, thể nội chín đầu kinh mạch đầu đuôi tương liên, linh khí du tẩu trong đó, vòng đi vòng lại, lại hội tụ ở nơi đan điền, tạo thành một cái đồng dạng sương mù vờn quanh linh khí chi hồ. Thậm chí, hắn đều đã mơ hồ cảm thấy một cỗ đến từ thiên đạo uy áp, áp bách lấy thân thể của hắn, áp bách lấy thể nội linh khí chi hồ, mà hắn QNZ minh bạch, đây là sẽ bước vào phúc địa cảnh dấu hiệu. Chín là cực, không thể vượt, chỉ có thể khắc lên bậc cấp, theo nhiều lần bắt đầu. Giống như hắn biết rõ như thế nào bước vào phúc địa cảnh, giống như hắn nguyện ý, như vậy hiện tại hắn liền có thể bắt đầu nếm thử ngưng tụ phúc địa. Chỉ bất quá, hắn đương nhiên không nguyện ý mặc kệ là cổ bất lao yêu cầu, vẫn là phong vô kỵ thông mạch thập trọng, nhất là vi chính dương tồn tại, đều để hắn nhất định phải chí ít đả thông thứ 10 đường kinh mạch. Khi lại là 5 ngày thời gian trôi qua về sau, Khương Vân rốt cục mở mắt, bình tĩnh trên mặt mặc dù không chút biểu tình, nhưng là hắn lại biết chính mình nên từ bỏ. Nửa tháng hơi nước chi lực xung kích, căn bản là không có có thể làm cho này thiên đạo bình chướng buông lỏng mảy may, lại tiếp tục cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhìn trước mắt vẫn như cũ bị thao thiên sương mù tràn ngập bốn phía, Khương Vân kia bình tĩnh trên mặt chậm rãi nổi lên vẻ tươi cười, trong mắt càng là xuất hiện một vòng hồi ức. Bởi vì dạng này mông lung mơ hồ cảnh tượng, để hắn không khỏi nghĩ tới chính mình tại gia gia gian kia trong nhà gỗ nhỏ ngâm dược tắm thời điểm. Mỗi lần ngâm dược tắm, liên tục sôi trào nước nóng dâng lên sương mù, đều sẽ đem trọn gian nhà gỗ hoàn toàn tràn ngập, sương mù mờ mịt bên trong, chính mình cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể lờ mờ trông thấy gia gia tâm kia hiền hòa gương mặt. Khương Vân lần nữa nhắm mắt lại, nhưng là trong đầu của hắn lại là rõ ràng nhìn thấy Gia Gia, nhìn thấy tràn ngập sương mù phong nhỏ, nhìn thấy kia thật to thùng gỗ, cùng trong thùng nhe răng trợn mắt tuổi nhỏ chính mình. Thậm chí bên thai của hắn, cũng nhớ tới chính mình tại 6 tuổi trước đó, mỗi lần ngâm dược tắm thơ y điếm cũng sẽ cùng Gia Gia phát sinh một đoạn đối thoại. Ca Gia Gia, vì cái gì chỉ có ta muốn ngâm dược tắm bởi vì ngươi quá yếu kia ngâm dược tắm liền có thể để cho ta mạnh lên sao có thế, có thể để ngươi thân thể trở nên mạnh hơn. Để ngươi lực lượng trở nên càng lớn vậy ta có phải hay không cũng có thể giống như Khương Lôi đại ca như thế, một quyền đánh nát một khối đại thạch đầu nào chỉ là đánh nát một khối đại thạch đầu, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ phát hiện, nhục thể của ngươi chi lực, có thể làm cho ngươi, đánh nát hết thể đánh nát. Hết thể Khương Vân hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt nổ bắn ra hai đạo hào quang chói mắt.